Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, một câu chuyện về chủ đề quật mộ rất là hay của tác giả Tuấn Vũ có tựa đề là Quật Mộ Lấy Vàng. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe ngay sau đây trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung câu chuyện này. Hóa cúi mặt nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, lướt lên lướt xuống cho đến mấy tiếng đồng hồ. Pin từ 98% xuống chỉ còn hơn nửa. Ấy vậy nhưng Hóa vẫn chưa thôi hy vọng. Hắn vẫn trừng mắt nhìn từ trên xuống dưới, nhưng mong có thể tìm được việc làm uy tín trong hội nhóm Facebook mà Hóa tham gia. Hóa tên tục là Lê Văn Hóa, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo và ít học tại Hà Tây. Nhà đông anh em, Hóa là thằng bé nhất, được bố mẹ ưu tiên để thay vì đặt cho hắn những cái tên như là Cam Quýt Mít Dừa, Ngưu Dương Mã Sửu. Các cụ thân sinh đã vắt óc nghĩ ra cho hắn một cái tên, những mong sau này con mình sẽ chăm chỉ học hành, trở thành một công dân có ích cho xã hội. Lê Văn Hóa chính thức trở thành một cái tên và chính ảnh nằm trên giấy khai sinh của hắn. Nhưng trái với mong muốn của song thân phụ mẫu, Hóa lại không văn hóa tí nào. Bằng chứng là ngay từ lúc mới cắp đít đi học mẫu giáo, Hóa thể hiện bản thân một cách cực kỳ rõ rệt là một kẻ lười học chăm chơi hay phá phách. Lớn lên một chút, đời của Hóa lại càng chật vật hơn khi hắn mất 2 năm mới qua lớp 1. Học lớp 3 vẫn chưa biết đánh vần, và để cho Hóa học lên được cấp 2, cả hệ thống chính trị bao gồm gia đình và nhà trường đã phải nai lưng ra gánh, thì Hóa mới vớt phát lên được trung học cơ sở. Nhưng dường như để bù đắp cho một sức học không có gì là xuất sắc, rồi lại ban cho Hóa một cơ thể vạm vỡ hơn người, để Hóa trở thành đại diện thương hiệu và minh chứng rõ ràng cho câu tục ngữ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Tận dụng cơ thể phóng sắc cao của mình, Hóa dần dần xây dựng được thương hiệu của bản thân ngay từ những năm lớp 9 và lớp 10, và nghiễm nhiên trở thành một phần anh chị trong trường. Nhờ hình ảnh đại diện có phần bậm trợn cùng với thành tích đánh lộn, chấn đột, phá hoại tài sản, Hóa đã được lên phường uống nước chè vài bận. Lúc ấy Hóa vẫn còn trẻ, chưa tốt nghiệp cấp 3, nên cũng chỉ tiêu diệt các cán bộ mấy ấm chè, vài bao thăng long với mấy tờ giấy để viết lời khai. Thời điểm đó chàng người non dạ, Hóa vẫn cứ nghĩ rằng đi ngồi tâm sự với các chú một lúc là các chú sẽ cho về, cùng lắm là ngồi với lại nghe các cán bộ giáo huấn một đôi ngày. Có ai ngờ đâu tiếng là công an nhân dân mà các ông ý lại thù dai đến thế. Ngày đó Hóa chỉ vô tình khua cái gậy vỡ cửa kính của mấy cái ô tô đậu ở ngoài đường, thế mà các anh công an lại để chỉ mặt đặt tên cho Lê Văn Hóa vào sổ đen của xã. Để rồi vài năm sau, khi mà Hóa đã được 20 tuổi, một lần nữa mặt của một người đi đường vô tình húc thẳng vào cái củi trỏ của Hóa. Không những không xin lỗi, người đó còn được Hóa đưa đi tìm bố của mình. Sau buổi giao lưu võ thuật giữa ngã tư, người nọ bị gãy một chân, mất một cây răng, nằm viện mấy tháng trời, mà đến lúc các bác sĩ đuổi về vẫn còn kêu bị đau đầu vắng óc, buồn rùn chân tay, khi ngu khi tỉnh. Còn riêng Hóa, vì đã trở thành một dấu chấm đen trong hồ sơ theo dõi, có tiền sự, có cả tiền án, nên sau vụ việc kể trên, Hóa được nhà nước bao ăn gần 7 năm trời. Mãi cho đến dạo gần đây Hóa mới được cho tái hòa nhập cộng đồng sau một dịp ân xá toàn quốc. Và bây giờ thì Hóa đang dõi mắt nhìn vào từng bài đăng trên hội những người đi tù, những mong tìm được một công việc gì đó ổn định, kiếm lấy thu nhập nuôi sống bản thân, và cũng để song thân phụ mẫu không còn phải lo buồn vì hắn nữa. Đúng ra thì Hóa nên tìm việc ở những hội nhóm uy tín hoặc là ở những trung tâm hướng nghiệp tìm việc làm. Nhưng có điều đi tù thì dễ, mà hoàn lương tái nhập cộng đồng mới khó. Có phải ai cũng có thể vừa bước chân ra tù đã mở trang trại nọ, nhà vườn kia đâu. Nhất là với những kẻ trên răng dưới ré như đã Hóa, thì cái ý tưởng đó nó xa vời lắm. Thời buổi này gạo châu củi quế, kinh tế đi xuống, tử tế còn chẳng ăn ai nữa là chạy viên gương mẫu. Những thành phần như hóa ra tù xong đi xin việc làm, cầm đồ sinh viên hay bảo kê ngoài chợ, hoặc là xe ôm chở cắm chim nó đã khó rồi. Làm sao tìm được công việc gì tử tế lương cao mà ổn định? Chưa kể trên những hội nhóm kiểu những người từng đi tù hay hội cho những người đeo án, thì ngoài những bài đăng để hỏi han linh tinh, những đoạn tút ngắn chia sẻ quá trình vượt cạn của những lô thủ, thì toàn là những bài quảng cáo như hướng dẫn soi cầu, địa chỉ gánh tim, hoặc là dẫn nhau sang Campuchia để làm sòng bạc. Mấy kiểu lợi dụng sự tuyệt vọng của người khác để lừa đảo như vậy, Hóa đã gặp nhiều. Dù học dốt nhưng Hóa cũng được trường đời giáo dục nhiều lần, cho nên không bao giờ dính vào những trò như vậy. Hóa chấp miệng ném cái điện thoại xuống mặt bàn, thở dài ngao ngán, vì tìm mãi chẳng có việc gì ra hồn. Các công ty bây giờ làm ăn chặt chẽ lắm, đi làm ở đâu cũng đều yêu cầu có giấy tờ xác nhận thân nhân, đảm bảo mình chưa từng có tiền án tiền sự. Vào trong các công ty có tí mực dính trên người là đã bị nhìn bằng con mắt không thiện cảm. Huống hồ là một thằng đã ăn dầm nằm dày trong tù đến ngót chục năm như Hóa. Hóa buồn đời nằm vật ra ghế, phát tay lên trán ngao ngán cho cuộc đời. Bây giờ hắn mới thấm thía những giọt nước mắt của cha mẹ. Thường cho ngay người song thân phụ mẫu, đến lúc này đã bước xuống bên kia con dốc của cuộc đời mà vẫn chưa được nghỉ ngơi. Vẫn phải vất vả lao tâm khổ tứ vì thằng con trai không nên nết. Nhiều lúc chính bản thân Hóa cũng nghĩ, đâu mẹ nó biết đẻ ra một cái thằng con như vậy, để mẹ nó quả trứng ra mà luộc. Vừa nghĩ Hóa vừa lẩm bẩm chửi mình, ân hận vô cùng vì đã là một thằng khốn nạn làm khổ cả nhà. Làm gì mà uất ức với anh trai? Hóa giật mình quay ngoắt lại, trước mắt ngỡ ngàng rồi cũng buột mồm lên tiếng. Ôi giời ơi, cái đợt cụ nhà mày chứ, làm cái gì mà cứ như ma vậy hả? Em mới sang định rủ ông anh làm tí. Làm gì? Ô kìa, thịt chó chứ sao. Lão xin mấy oánh bà được con chó của nhà ai đó đi lạc vào sân nhà lão. Bảo anh em mình sang đó đánh chén một bữa. Hóa nghe câu chuyện tự nhưng thấy bụng của mình sôi lên. Hắn cũng thèm lắm vì lâu rồi chưa được miếng thịt chó vào miệng. Có điều trong đầu vẫn bận suy nghĩ đến chuyện làm ăn. Bây giờ về đây giúp váy của mẹ, bám gấu quần của cha, Hóa chẳng còn bụng dạ nào để mà ăn uống đứt thịt. Hơn nữa, dù Hóa là thằng đầu trộm đuôi cướp, nhưng cũng có tí danh dự. Đi sang nhà người ta ăn chẳng lẽ lại đi tay không? Mà tình hình ngân khố quốc gia lúc này đã và đang hoàn toàn khánh kiệt. Thuốc lá còn phải mua nợ, lấy tiền đâu ra mua cái gì mang sang nhà đạo sĩ. Đấu tranh tư tưởng một lúc rất lâu, Hóa nhìn cái thằng thanh niên vẫn đứng chăn kín ở bên ngoài cửa thật thà rồi bảo. Thôi, ta chả đi đâu. Giờ này tìm mãi chẳng có việc, chả bụng dạ nào ăn cả. Gã thanh niên nọ có vẻ thông cảm cho tình trạng của ông anh. Cả tiến lại ngồi xuống bàn tự rót cho mình một chén nước rồi chớp miệng bảo. Thôi anh ạ, ai mà chả khó khăn, em còn đang nằm phơi củ cả tháng đây này. Xe ôm bây giờ chẳng ai đi, mà ngay đến cả thịt cho bây giờ chúng nó còn chả ăn, chả hiểu cái kiểu gì. Vừa nói thằng thanh niên nọ vừa dằn mạnh cái chén xuống mặt bàn. Hóa trông thế vậy chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán. Thằng thanh niên kia cũng là một thành phần có xuất thân đặc biệt không khác Hóa là bao. Nó tên là Ngọc Đỗ Đại Học. Kể ra thì cũng buồn cười. Nhà Hóa vốn cũng thuộc dạng khá giả ở trong làng. Nhưng trong nhà học chưa ai đỗ đạt gì, ngoài chỉ cụ cố của học trước đây có làm đinh chức lý trưởng. Thế nhưng sau này lại thoái quan vi dân về làm ruộng. Nhà chăm chỉ chịu thương chịu khó, lại nể vợ, cho nên cụ cố của học cũng tích góp được một diện tích tương đối lớn, đủ để khi cải cách ruộng đất, ông cụ được liệt vào thành phần địa chủ. Tạm thời ta không nói đến cái chuyện đúng sai của thời cuộc, những tranh biện dài dòng về tính chất của những diễn biến trong thời điểm ấy. Có điều là nhiều năm sau, từ hưởng khả năng mánh mung buôn bán kinh doanh từ đời cha ông để lại, gia đình của Hồng vẫn ăn nên làm ra, có thể nói là dư giả hơn nhiều trường hợp khác. Ấy thế nhưng đời ai chẳng có ước mơ, người ta khao khát được làm giàu, thế nhưng khi đã giàu rồi thì phải sang. Chứ giàu mà không sang thì thiên hạ nó cười, chứ nó bảo mình là cái loại dầu sổi. Đấy, chính vì vậy mà khi đẻ ra, hai cụ thân sinh dồn hết tâm nguyện, ước ao cả đời, rồi đặt cho hắn một cái tên nghe thôi mà đã thấy đầy hy vọng, Đỗ Đại Học. Nhưng Đỗ Đại Học không Đỗ Đại Học, thậm chí suýt nữa trượt cả tốt nghiệp cấp 3. Bởi lẽ Đỗ Đại Học chẳng chịu học hành con mẹ gì, suốt ngày lông bông với đám bạn xấu, mà chủ yếu cái thằng bạn xấu nhất cũng chính là Lê Văn Hóa. Cái thời điểm Lê Văn Hóa vào nhà đá thì cũng là lúc Đỗ Đại Học suýt trượt tốt nghiệp cấp 3. Cũng may nhờ vợ Tí quen biết quan hệ, ông già của Học mới xin xỏ để các thầy cô giáo nhón tay làm phúc, cho Học một con đường sống. Và cuối cùng Học cũng cầm được tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông loại vớt phát, về nhà để lót chuột chơi game. Học cũng giống như là Hóa, thuộc loại tinh ăn mù làm lười lao động. Nhưng đỡ hơn Hóa, Học cũng có một kinh nghề có thể kiếm ra tiền. Cụ thể là sáng ra Học lái xe ôm, về đêm thì đi trộm chó. Kể ra thì Học cũng được cái khôn, với phương châm thỏ không ăn cỏ gần hang, đánh chí chín phương phải để một phương lấy chồng. Học kiên trì tư tưởng không bao giờ đi đánh bà chó của mấy hàng xóm. Mục tiêu của Học là lũ chó vá của những gia đình sơ hở ở những địa bàn bên cạnh. Người nhà quê ít ai có thói quen xích chó hoặc để chó ở trong nhà, đa phần thiên hạ đều thả rông. Và vì vậy lại càng ghi dấu ấn vào bề dày thành tích của Đỗ Đại Học. Những cầu tặc như Học chỉ dình chờ cơ hội trong lúc đi chung quanh các làng khác, rồi chờ đêm xuống khi thấy có chó chạy rông ở ngoài đường. Học sẽ tiến lại gần quăng cái thòng lọng, giật ngược một phát thật nhanh. Con chó bị thắt vào cổ không kêu được, Học chỉ việc rút lại phía mình rồi nhét con chó vào trong giỏ. Nói thì chậm chứ một khi tay đã quen thì nhanh lắm. Có đêm một mình Học tóm được đến gần cả tạ chó. Thiên hạ có trăm nghề, nghề nghề lại xuất trạng nguyên. Có thể nói rằng mặc dù Đỗ Đại Học không Đỗ Đại Học, nhưng nếu có một trường hợp nào đào tạo về bộ môn quăng dây bắt chó thì kiểu gì Học cũng lọt top thủ khoa. Công việc bẩn thỉu của Học cả làng này dĩ nhiên đều biết, nhưng mà chẳng ai muốn nói ra. Vì thứ nhất là gã không bắt chó mèo của họ, và thứ hai là biết Học là quân đầu trộm đuôi cướp, bản tính liều lĩnh và tàn bạo. Vậy nên người làng dù có biết cũng chỉ im đi, không ai dám nói, nhờ chúng nó ngứa tay đánh cho thì phải tội. Nhưng mà ở đời làm gì cũng chỉ có thời. Cái thời của Nhật Tân cày tư bảy món có lẽ đã đi đến đoạn mãn hồi. Nhờ vào những hình ảnh video của bộ máy tuyên truyền phương Tây, nhờ vào sự phổ cập của Internet và mạng xã hội, chó quyền đã thực sự trở thành vấn nạn. Đến nỗi hiệp hội nuôi chó thịt phải tổ chức một cuộc họp với đại diện hiệp hội trộm chó tại địa phương để đưa ra phương án ngõ hầu kích thích nhu cầu tiêu thụ thịt chó của nhân dân, đồng thời nhấn mạnh ăn thịt chó là truyền thống văn hóa lâu đời, không thể nào bỏ được. Mà nghĩ cũng cay cơ. Người ta đang làm ăn yên ổn thì cái bọn chó quyền nó lại xuất hiện, lại còn đóng cả phim để tuyên truyền mới chết. Nhà nước cấm uống rượu lái xe đã khiến cho mấy quán thịt chó lao đao lắm. Ấy vậy mà nay chúng lại còn lên án, cho rằng thịt chó là tàn bạo, lôi ra đủ thứ nhân quả để rồi nhồi sọ người ta ăn thịt chó, còn biết phải bán cho ai nữa. Sao không có lên án bọn Nhật săn cá voi, bọn Tây săn cáo lẩm lông thú, lại nhắm vào cái sinh nhai của chính dân mình, đánh mất đi bản sắc văn hóa? Quân ta cắn quân mình như vậy, hóa ra là làm lợi cho ngoại quốc hay không? Họ cũng có mặt trong cuộc họp ngày hôm ấy. Hắn chợt nhận ra mình sẽ không thể cứ đi ăn trộm chó mãi. Vì vậy mà Học quyết định sẽ từng bước hiện đại hóa, chuyển giao công nghệ, giảm tần suất đi trộm chó xuống còn 4 ngày trên một tuần. Những ngày còn lại thì Học dành thời gian để Học chơi sóc đĩa. Và có lẽ cũng ít ai giống Đỗ Đại Học. Để xứng đáng với kỳ vọng và song thân phụ mẫu đã đặt lên vai, Học cũng có một tác phong chơi cờ bạc rất khác với người thường. Phong cách chơi bạc của Đỗ Đại Học bắt đầu tương đối dễ. Sau lại chỉ sau một thời gian ngắn, Học đã quen và bắt liên lạc được với một thằng cha kỹ sư tên là Vũ ở Thái Nguyên. Và nhờ Vũ dạy cho mình bộ môn xác suất thống kê để đánh đề và chơi sóc đĩa. Là một người từng kinh qua 5 năm đào tạo chính quy, 2 năm nữa để quỳ mòn gối xin các giảng viên cho phép mình được qua môn, Vũ thừa hiểu có thể thành công vượt qua được những bộ môn như là toán cao cấp, và xác suất thống kê ở trường đại học. Nhiều sinh viên xuất xứ các khối tự nhiên như Vũ còn phải rối loạn tiền đình, tâm thần phân liệt, hoặc ngồi ôn bài nhiều đến độ thoát vị đĩa đệm, lòi rom xa bối trĩ. Thế nhưng với sự quyết tâm của mình, Đỗ Đại học vượt qua tất cả những khó khăn, cả về trí tuệ lẫn nhận thức. Học đã ôm trọn tất cả kỹ năng phân tích thống kê để mang đi đánh bạc. Ấy thế nhưng cuộc sống nó không giống cuộc đời. Ở trường người ta dạy rồi mới để cho ta thi. Nhưng mà ngoài đời thì đời để ta thi rồi tự rút ra bài học. Học không ngờ chỉ sau mấy lần dùng xác suất thống kê để tính số đề và chơi sóc đĩa, thì 1/4 gia sản đã dứt áo ra đi. Tệ nhất là cái giống cờ bạc thắng thì không nói làm gì, nhưng mà nghĩ đã thua thì lại càng ham gỡ. Đỗ Đại học cũng vậy, mặc dù học chơi rất cỏ con, nhưng mà cứ thua liền tù tì thì tiền cũng cạn. Đã liều thì răm bảy cũng liều, chưa kể thằng cha kỹ sư Vũ còn bơm vào. Ông thua là phải. Vì sao? Vì xác suất thống kê là một bộ môn nghiên cứu cần nhiều dữ liệu. Data input ngày càng nhiều thì output đầu ra cho kết quả càng chính xác. Ông cứ chơi đi chơi nhiều, phải đánh. Đánh mới có nhiều dữ liệu đầu vào được. Mà nó đến khi tích lũy đủ về lượng á, thì mới có cái sự chuyển biến về chất. Để cái lúc đó có mà ông giàu mẹ cái làng này. Học được Vũ khích lệ thì lập tức đồng ý, rồi vay luôn tiền của Vũ để chơi lô. Thế nhưng mà chơi mãi vẫn thua. Học cay lắm định tìm Vũ để hỏi lý do, thì một ngày đông giá Chúa sinh ra đời, học mới phát hiện ra một sự thật đau lòng. Cái thằng kỹ sư Vũ lại chính là chủ lô, đồng thời cũng chính là chủ sòng đĩa, nơi mà Đỗ Đại học đóng họ đều đặn ngót năm nay. Thế là bao nhiêu tiền của trong nhà đội nón ra đi đều là vì cái thằng đùa gà ấy. Hôm đó học vay đâu được một ít tiền, nhưng không dám về thẳng nhà, vì sợ bấy lâu nay Vũ vẫn cho người đón lõng chờ trước cổng nhà để đòi nợ. Dưng mà trốn chui trốn lùi mãi cũng không tiện. Đại học đành phải lần vào trong một sới bạc quen. Đây là chỗ đám du thủ du thực và những con bạc như học vẫn tề tựu sát phạt lẫn nhau. Sới này không phải sới của Vũ nên học cũng an tâm xòe tiền ra chơi. Thằng cầm cái nhìn thấy học rồi đã lên giọng: có tiền không? Có chơi không có cút. Học mặc dù mặt mũi tái xanh vì đây là số tiền cuối cùng học có thể xoay sở, do vậy nhưng hắn vẫn vênh váo rút mớ tiền xuống. Tiền đây, chơi thì chơi, tao lại thiếu. Nhà cái vừa nhìn thấy đống tiền hiểu ngay, thằng cầm cái nhếch mép bảo học: được thế thì mời quan bác vào xong. Học khinh bằng khoanh chân ngồi xuống, chẳng biết thế nào mà mấy ván đầu học ủ đậm. Bốn quân vị làm bằng bốn tờ bìa cứng, bôi màu đen đỏ khác nhau cứ liên tục đúng theo ý của Ngọc. Cứ hễ mở bát ra y như rằng Ngọc rú lên thích thú. Lúc xong đã vơi người, tiền cũng lưng lửng túi. Hắn nghĩ mình vào dây đỏ. Học cười khanh khách bảo với nhà cái: đặt hết chẵn. Cái nhà cái nhìn học nghiến răng. Mặt gã sau cả ván cũng tái đi vì số tiền đại học ăn quá nhiều. Quả này nếu không cẩn thận thì cả sòng mất trắng. Chắc chưa? Lật đi. Hỏi cái gì mà hỏi, bố mày tất tay. Học khinh khỉnh nhìn vào cái bát. Học nói vậy thôi nhưng cũng căng thẳng lắm. Vì từ giờ đến 2 tuần nữa mà không có tiền trả cho thằng Vũ thì học cũng thành tàn phế luôn, chứ chẳng còn gì để nói. Bởi vậy mà học mới đặt hết hy vọng vào kênh bạc này. Học nghiến răng cắn chặt môi. Thằng chủ sòng cũng căng mắt từ từ mở bát. 1 con đen, 2 con đen, 3 con đen. Đỗ Đại học thấy người như mình sắp thể mê đi. Lần này thì 10 phần chắc 9 là học sẽ hốt hết cả sầm. Đỗ Đại học thấy bát trên tay thằng cầm cái du lên bần bật. Thế rồi nó lật tung cái bát. 1 con đen, 2 con đen, 3 con đen, 4. Ồ, không phải, 1 con đỏ, 3 đen, 1 đỏ. Lẽ rồi. Có ai đó vừa vỗ đùi rú lên như tiếc nuối. Cái gì thế? Trời đất ơi. Lẽ là thế nào hả? Đỗ Đại học quỳ sụp xuống đất mà gào lên: sao lại lẻ chẵn cơ mà? Con mẹ nó, chẵn cơ mà, trời đất ơi. Thằng chủ sòng thở hắt ra một hơi, run rẩy với lấy bao du lịch châm lửa rồi rít liền vài cái. Vừa rồi chính nó cũng hồi hộp đến muốn xoắn đái cả ra quần. Các cười rồi khoái chí: cái tổ sư đen thế không biết, ba con đen rồi lại thêm con đỏ, tí không chịu được. Vừa nói gã vừa vươn tay vừa chọn đống tiền mà đại học đang bày trên mặt chiếu. Học tiếc nối hét lên, ấy vậy là bao nhiêu hy vọng của học đổ sông đổ bể. Học nhìn chồng chọc xuống bốn quân vị trên cái đĩa con, như thể đang ao ước một phép màu nào đó xuất hiện. Ấy thế nhưng làm gì có phép thuật ở trên đời. Cái chủ sòng úp cái bát lên cười lớn rồi bảo, nào ai đặt nữa không? Thấy đốt đèn học vẫn còn thất thần, gã chủ sòng bảo, thôi thêm muộn rồi, nghỉ thôi chứ không ăn đần mặt ra đó. Nói đoạn nó nháy nháy mắt ra hiệu cho mấy thằng đàn em kéo Hồng ra khỏi căn nhà. Hắn cũng chẳng còn suy nghĩ được gì nhiều, học như là người mất hồn, bước chân thất thểu, vừa đi vừa lẩm bẩm, thế nào, thế này là thế nào hả? Nhưng chẳng thế nào cả, tiền đã hết, chỉ còn mỗi cái bị trong tay. Hồng ngẩn người nhìn dòng nước trôi hở hững dưới con mương đục ngầu, đời người như là lá úa trong cơn mưa chiều. Lần đầu tiên học thấm thía lời bài hát ấy đến như vậy. Học bây giờ chính thức là tứ cố vô thân, có nhà chẳng dám về, vì lỡ đâu bọn thằng vũ kỹ sư nó chặn đường, nó chặt mẹ nó một ngón tay thì có mặt thành tàn phế. Như vậy Đỗ đại học quyết chí lần đi, hết trốn nhà thằng này lại lùi sang nhà thằng khác. Bản thân của Lê Văn Hóa cũng thường hiểu hoàn cảnh của Đỗ đại học, cũng bi đát không kém gì mình, cho nên hắn không muốn kêu ca để thằng học càng thêm sốt ruột. Đang ngồi im lặng chợt như sực nhớ ra điều gì, Hào ngước mắt nhìn Hóa rồi trầm giọng, anh Hóa. Cái gì? Hóa lè nhẹ hỏi. Học không cười rồi nghiêm mặt đáp, anh có nhớ cái bãi mà hoang ở làng ma không? Hóa vừa nghe bạn mình nhắc đến cái làng ma thì giật mình, chỗ nốt con mắt còn lại lên kinh ngạc. Làng ma vốn không hề có cái tên như vậy, ngày xưa người ta gọi nó là làng Cần, nói đúng ra thì là cái xóm trên ở xã này. Thế nhưng mà từ nhiều năm trước làng Cần bị bỏ hoang không dám ở, vì ở đó xuất hiện rất nhiều chuyện ly kỳ. Tựa như sau một đêm trâu bò cả làng đều chết, hay là nước sông chảy qua đó có mùi tanh thối như mỡ người. Và nghe nói cái dạo năm 45, cả làng Cần đều chết đói chết sạch không còn mạng nào. Người chết nhiều đến nỗi cả một vùng đều bốc mùi tử khí thối Mãi cho đến khi mà cách mạng về làng mang theo thóc gạo, các chiến sĩ du kích mới phát hiện ra cả làng đều đã chết. Sau này nhiều lần chính quyền xã thậm chí là cả tỉnh cũng tổ chức những đợt di dân, khai hoang làm kinh tế mới ở làng Cần. Nhưng không hiểu vì sao người đến làng Cần chỉ được một thời gian lại xin chuyển đi nơi khác. Vào rừng vào rú cũng được, chứ họ không dám ở lại đây. Thậm chí ngay đến cả trụ sở ủy ban nhân dân hay hợp tác xã ở làng Cần cũng bị bỏ hoang. Cán bộ phải có dân, nhưng mà đất này dân không dám ở thì cán bộ ở lại làm gì? Đó là lý do mà làng Cần nay trở thành làng ma, không có ai dám ở. Nhưng mà thật ra sự ma quái của làng Cần cũng đã có từ lâu về trước. Khi xưa vùng này là một nơi bằng phẳng, nhiều sông ngòi chẳng chịt, nhưng làng Cần khi đó lại là một nơi tập trung rất nhiều đồi cao núi lớn, bao quanh bởi hàng ngàn những cây cổ thụ cao lớn chen nhau mọc tùm. Nhiệt độ bên trong lúc nào cũng cao hơn so với bên ngoài, cây cối lúc nào cũng xanh tốt âm u. Chảy xuyên qua làng Cần còn có một con sông nhỏ, nên lúc nào không khí ở đây ẩm ướt và nóng nực. Trước kia còn nhiều tin đồn quái dị về sự mất tích của những người đi vào đó. Chuyện xưa kể lại rằng có một toán lính khố xanh từ Hà Nội về, định bụng mở rộng một con đường đi qua làng Cần, nối liền với con đường cái quan vào trong Nam. Nhưng mà toán lính đi hơn chục người mà chỉ còn hai người sống sót trở ra. Hai người này dường như bị một cái gì đó hù dọa, làm cho hồn siêu phách lạc. Ra đến bên ngoài rồi vẫn chưa hoàn hồn, lúc nào cũng nói cười điên loạn khi tỉnh khi mê. Hễ cứ có ai nhắc đến chuyện ở làng Cần là cả hai đều rú lên ôm đầu khóc nức nở. Cuối cùng cũng chỉ được một thời gian, cả hai được tìm thấy bên ngoài con đường dẫn vào làng Cần. Họ treo cổ ở cây gạo già đầu thôn, hai thi thể lủng lẳng rồi bỏ bâu đầy, xoài trắng bỏ lồm ngồm trên gò má, đổ khoét hết cả đôi mắt, chỉ còn để lại cái hố đen sâu ngòm. Khi đó nổi lên rất nhiều lời đồn đại, đại khái có thể chia ra thành hai phe. Một phe cho rằng có thể trong làng Cần từ lâu không có người ở, cho nên xuất hiện dã thú. Mấy người bị mất tích hoặc chết đều có thể do thú dữ, trùng độc gây ra. Cái thế nhưng mà sự ma quái của làng Cần lại được người ta tin bắt nguồn từ trong nghĩa địa. Số rằng trước kia ở nghĩa địa của làng Cần có chôn một ngôi mộ của một bà quý phi trong triều đình. Người ái thiếp của nhà vua bị định tội khi quân, tru di tam tộc. Nhưng sau này không biết thế nào cái thi thể đó được đưa về, chôn cất trong nghĩa địa của làng Cần. Từ đó thi thoảng lại bốc lên một cột khói đen. Người ta tin rằng cột khói đen đó là oán khí của bà quý phi. Thứ oán khí đó khiến cho người dân trong làng khó chịu, tính tình thay đổi, sức khỏe giảm sút. Để đó khiến cho nhiều người sợ hãi dần dần bỏ làng Cần mà đi. Về sau này thì nạn đói diễn ra khiến cho cả làng Cần chết thảm. Giả thuyết về oán khí của quý phi hầu như bất kể ai ở vùng lân cận nghe thấy cũng đều gật gù khen là phải. Bởi thời đó những chuyện mê tín dị đoan vẫn được nhiều người tin tưởng. Họ sợ đủ các loại thiết lực hữu hình hay vô hình, và lại càng sợ hơn khi phải đối đầu với những chuyện mà người bình thường không trông thấy. Sau nạn đói năm 45, những người về sau có ý định đến làng Cần khai hoang đều bỏ đi sợ hãi. Họ đồn rằng những người chết đói năm ấy vì nhiều lý do đặc biệt, họ được chôn cất ngay tại chỗ sau khi chết. Mười mấy năm sau, những vạt rừng lớn rậm rạp đã mọc lên khu đất chôn người này. Cây cối ăn xác người thối rữa mà phát triển, máu thịt con người ngấm vào trong lòng đất, tràn ra thành nước đi nuôi sống thảm thực vật ở nơi đây. Nước thịt người ngấm cả vào khúc sông nhỏ ở nơi đây, theo nước trôi đi khắp chốn. Nhiều năm sau, người ta vẫn không dám dùng nước sông này tắm rửa, vì lúc nào nó cũng có mùi tanh thối dị thường, và bao giờ cũng thấy có váng mỡ nổi lên vàng ếch. Những người từng đến làng Cần kể rằng, cây cối ở đây vì hút nước thịt người cho nên cao to, tùm hơn hẳn những nơi khác. Và cứ lâu lâu trên thân một cây nào đó lại xuất hiện một khuôn mặt người, dáng điệu vô cùng nanh ác và gây sợ. Họ còn nói với nhau vào những đêm trăng mờ, nếu xoay bóng của mình xuống lòng sông, người ta sẽ không trông thấy bóng dáng của mình, mà sẽ nhìn thấy những khuôn mặt người vô cùng xa lạ. Từ dưới mặt nước hiện lên, trừng mắt nhìn như đã đe dọa. Những câu chuyện ấy, hóa vàng hầm đều được nghe từ lâu. Người ở vùng này không ai là không biết, cho nên mới thấy bạn mình nhắc đến làng ma, hóa đã giật mình kinh hãi, run rẩy quay sang hỏi họp. Ta còn lại gì cái làng ấy? Nhưng mà mày hỏi để làm gì? Hồng nhìn bàn của mình thở ngắt ra như để lên dây cót, chuẩn bị tinh thần gã bảo. Thành có muốn đổi đời không? Bây giờ anh em mình đều túng, chẳng có thằng nào có nổi xu dính túi. Chả là cứ đi làm kiều vạn hay là xe ôm. Thế nên em mới tính như thế này. Hóa nhìn thằng đệ căng thẳng rồi hỏi. Mày định làm gì? Làm gì ở nghĩa địa làng ma? Hồng nuốt nước bọt rồi lên tiếng bảo. Em định đào mả của bà quý phi, lấy vàng mang đi bán. Họ nghe thằng thần xuống học này nói mà giật mình kinh hãi, hai mắt chố ra tưởng chừng có thể bắt vọt ra khỏi chầm. Đầu óc quay cuồng như thể vừa có sấm đánh ngang tai. Giữa trời quang mà anh thấy toàn thân của mình lạnh toát. Ở bên cạnh, chính Hồng cũng run rẩy bàng hoàng không thua kém gì Hóa cả. Nó cũng đang nhớ đến những câu chuyện dị thường, những tin đồn khủng khiếp mình được nghe. Thế nhưng lại cũng mường tượng ra cảnh mình bị thằng kỹ sư Vũ lùa đàn em đuổi chạy quanh làng, rồi cuối cùng phải để lại hai ngón tay để trừ nợ. Trong lòng đã quyết, học quay sang nhìn Hóa, lên tiếng quả quyết. Thế anh có làm không? Hay cái ngồi đó mà xem bọn là mấy cái ghe hội đi tù lừa sang Campuchia làm cựu vãn. Hóa căng thẳng nhìn Hập, rồi cuối cùng cả chậm chậm gật đầu. Nghĩa địa của làng Cần đêm xuống càng thêm phần ma quái và lạnh lùng. Dù trời đang giữa mùa hè mà từng trận gió cứ âm u gào thét thổi lên từng hồi buốt giá thấu cả tim gan. Thi thoảng xa xa vài đống lửa lân tinh lại sáng lên kỳ bí. Đó là những bóng ma chơi hiện lên từ những thứ thịt vụn, xương tàn của người chết. Đêm đêm lại hiện về đây tụ họp với nhau để kể lại những câu chuyện quái đản và lạ lùng. Cứ lâu lâu lại có tiếng chim lợn kêu lên en ếch hòa lẫn với âm thanh vi vu của gió thổi bay, khiến cho không gian càng tự nhốm thêm màu kinh dị. Từ trên cao xanh, những con mắt bí hiểm lạnh lùng đang trông xuống nơi đây, âm thầm dõi theo một kẻ đã bị lòng tham che đi mở mắt. Ngôi mộ của bà quý phi ấy nằm trong một góc của khu nghĩa địa. Nói là một ngôi mộ cũng không đúng, Đấy thật ra là một hầm mộ khá lớn, vì dù không biết bà quý phi đó mắc tội gì, nhưng cũng là người trong hoàng thất, từng ăn nằm hầu hạ nhà vua, nên cách mai táng cũng khác hẳn với dân thường. Hầm mộ của bà quý phi không ai biết là sâu bao nhiêu thước, thế nhưng nhìn phần gạch chung quanh, nhìn kiến trúc bề thế xa hoa của phần đất nổi lên với hai tấm hoành phi bằng đá, dựng trên nền gạch có hai con phượng khắc ở phía bên trên, người ta có thể dễ dàng đoán ra diện tích của toàn bộ địa lăng ở bên dưới. Cầm theo chiếc đèn pin nhưng không dám bật vì sợ lộ, Hóa Vàng Hồng chỉ dựa vào bóng trăng hì hục đào xới. Những nhát cuốc bổ xuống và những sẻng đất hất lên mau chóng trở thành một cái gò nhỏ nhỏ. Hai thằng lầm lỗi làm mà không biết mệt, dù mồ hôi đã thấm đẫm tấm lưng và ướt đẫm cả khuôn mặt. Những ngọn gió vi vút thổi từng hồi khiến cho Hóa nhiều lần dùng mình ớn lạnh. Nhưng mà đây rồi, nhát cuốc đã sắp đụng vào nắp hòm nghe kịch một tiếng đầy khô khan. Hồng nghe thấy vội vàng dừng lại, vứt dụng cụ qua một bên rồi cuống cuồng lao đến. Vét chỗ đất, hai thằng chuẩn bị khai quan mở huyệt, sẵn sàng ôm trọn kho báu trong tay để không một ai có phần. Lớp gỗ mộng dần dần hiện ra dưới từng lớp gạt tay. Học vớ lấy cái cuốc rồi ấn lên phần nắp áo quan kiểm tra độ chắc chắn. Phần gỗ lung lay kêu lên răng rắc. Hắn không suy nghĩ nhiều, xoay ngược cây lưỡi cuốc lên trên, giáng một cách thật mạnh. Tiếng kim loại và gỗ va chạm với nhau vang lên giữa màn đêm vắng lặng. Còn mẹ mày chứ, nhẹ nhàng thôi. Hóa chừng mắt nhìn Hập, rồi lại ngẩng đầu nhìn bốn phía chung quanh để kiểm tra xem có ai hay không. Có vẻ như mọi chuyện vẫn chìm trong làn sương bí ẩn, cho nên Học an tâm. Giá thêm một vài cái nữa, khi mà lớp gỗ bung lên và cái áo quan bắt đầu lộ ra trong đêm trăng lạnh lẽo. Hai thằng vận sức gỡ những mảnh gỗ ra khỏi cái quan tài. Tiếng đồng kéo kẹt răng rắc kêu lên, hòa lẫn trong tiếng gió thình lình rú lên để kinh dị. Từ mái nhà quan sát, bất ngờ một đàn cú trắng bay vút lên, hiện hiện giữa bầu trời đêm như những vị thiên thần tái thế. Chúng thét lên những tiếng thê thảm lạnh lùng như báo hiệu vùng đất này sắp diễn ra nhiều thảm kịch. Nhưng hai thằng không dừng lại. Chúng mò đến đây, làm đến nước này thì đâm lao phải theo lao. Họ với Học quyết tâm quật bằng được cái mộ này lên để lấy nghít vàng bạc và đồ tùy táng. Quả nhiên khi nắp quan tài vừa bung ra, vì sức mạnh của hai kẻ tham lam, trong đó cũng hiện ra một cái xác. Thi thể của người chết lông tóc đã bạc phơ, rồi đã được chôn cất cả trăm năm, song da rẻ vẫn còn hồng hào, chứ không hề có dấu hiệu phân hủy. Như có một luồng hơi giá buốt thấu xương thổi thẳng vào trong gáy, Hồng giật mình, cái xác vẫn nằm yên như đang ngủ say. Nhưng trong tâm thức của hắn, dường như kẻ đã chết từ lâu và có sự di động bất thường. Bàn tay lem luốc đất bùn giơ lên rụi mắt, hắn lại một lần nữa nhìn lại cho chắc ăn. Dĩ nhiên thi thể vẫn nằm im như vậy. Thần hồn nát thần tính, Học kinh hãi, khẽ rít lên và tâm phế một hơi thật sâu để lấy lại hồn vía. Rồi rằng một chuỗi những cử động nhẹ nhàng, hắn vừa vội lấy những món đồ tùy táng. Khi lòng tham đã dâng lên thì che mờ đi lý trí, chẳng còn gì có thể lọt được vào trong mắt. Hai thằng mải mê cứ như vậy nhặt hết thứ này cho đến thứ khác, chúng không nhận ra rằng cái xác bắt đầu có những dị biến lạ thường. Đôi tay từng chừng như đã khô quắt, cứng đờ bỗng nhiên khẽ rung động. Những móng tay mau sắc mọc dài ra vào mái tóc bạc cũng dần đen bóng trở lại. Những sợi gân máu ra từ tím thái bỗng đổi sang xanh lét như là gân lá. Mặc cho tất cả những nỗi dị thường biến đổi ấy, hai thằng Hóa và Ngọc vẫn đang mải mê nhặt nhạnh từng món trang sức lấp lánh sáng rọi dưới ánh trăng, dù đã bốc mùi tanh thối vì đặt cạnh xác chết. Khi đã nhét đầy túi vải chung quanh quan tài, không món đồ nào có giá trị, chỉ có chút bát đũa sứt mẻ, chén ly nằm chậm chư. Hóa lúc này liều mình tiến thêm một bước. Hắn rút từ trong túi áo ra một con dao gấp mua đã lâu nhưng chưa có kịp dùng tới. Đó là con dao của tàu làm phỏng theo nguyên tắc của dao Thụy Sĩ, cán cầm màu đỏ khắc hình thập tự giữa một cái khiên. Nhìn từ xa ít ai nhận ra đó là đồ rởm, Chỉ đến khi cầm vào người ta mới thấy được sự ọp ẹp, gia công rẻ tiền của nó. Lưỡi dao làm bằng thép đều sáng lên vì được mạ niken, chứ thực chất không hề sắc bén. Tuy nhiên trong trường hợp này nó cũng được coi là một vật hữu dụng. Hoa không suy nghĩ nhiều thêm, hắn vận sức lật úp cái xác lại cho nằm sấp xuống, rồi chọc mũi dao vào mảnh vải liệm, kéo đi kéo lại liên liên hồi cho những lớp vải xô rách ra làm đôi. Không biết do chất vải đặc biệt hay là vì đừng cắt vận lực quá tay, mà mỗi lần kéo con dao là một âm thanh rên xiết như giận dữ lại phát ra. Tiếng động như thể có người dùng mảnh đá sắc vạch lên tấm kính kêu lên kín kít, ghê răng và cực kỳ rùng rợn. Và khi mảnh vải liệm bị rách đôi, thì hai con mắt tham tài hắm của ngửa mặt lên trời, hít vào một hơi thật sâu như tìm lại sự bình tĩnh. Ngay lập tức, Hóa kéo tuột quần của cái xác để rồi chọc mạnh vào hậu môn thi thể, moi từ bên trong ra một viên ngọc màu tím sẫm, bốc mùi hôi thối đến lợm giọng. Đúng lúc ấy thì bất thình lình từ trên cao, một tia sét cáo ngang bầu trời, sáng lòa cả mặt đất. Mây đen từ đâu kéo tới, ngay lập tức che kín đi bầu trời, phủ lấy mặt trăng tròn vạnh vạnh, để lại không gian của khu đất thánh một màu đen thăm thẳm, đặc quánh đến rợn người. Trong khoảnh khắc mà ánh chớp kinh hoàng ấy hiện ra, hai thằng mới chợt phát hiện thấy, không biết từ lúc nào cái xác khô đã vặn đầu quay ngược lại 180 độ. Trừng mắt nhìn, hai thằng hoàng hồn đứng người. Như một phản xạ cực mạnh, cả hai lao vút lên khỏi miệng hố, ba chân bốn cẳng vùng thoát khỏi nghĩa địa mênh mông vắng lặng, quên cả đống quốc sẻng nằm cạnh lỗ huyệt mới đào. Từ đằng sau, những trận gió mạnh kinh hồn giá buốt thấu tim can, cứ vù vù thổi lên rít lên bên tai, nhờ những tiếng kêu than não nề xoáy sâu vào tâm trí. Bất thình lình học nhận ra lẫn trong tiếng gió còn có cả tiếng bước chân người chạy bình bịch sau lưng. Thế nhưng ngoái đầu trông lại thì dĩ nhiên là chẳng có gì, chỉ có hai thằng là đang cuống cuồng chân đảo như điên dại dưới khu của nghĩa địa. Cả hai lao ra vệ đường, vẫn khoác cái túi vải đựng đồ bồi táng. Tay của Ngọc cầm viên ngọc tím dính bê bết nước cứt đã được lưu cữu mấy trăm năm. Tay còn lại đưa lên phía trước, vạch từng tán lá chỉ ra và những cành cây đang chèn chắn lối. Bước chân càng lúc càng chậm lại, thì tiếng động phía sau càng lúc càng dồn dập hơn. Hai thằng tuy là thanh niên khỏe mạnh, thế nhưng mà sức người sao thắng được sức ma. Làm thế nào mà đủ lực cho một cuộc chạy nước rút khỏi số phận và tử thần? Cho nên chỉ được một quãng, cả hai đã há hốc mồm thở dốc. Sự điên dại và sợ hãi trong thần trí như một con chó dại sẽ nát cái kiệt sức và mệt mỏi để buộc cả hai phải chạy tiếp. Quãng đường đã ngắn lại rất nhiều, chỉ còn lại một chút nữa là đến cầu mương để tiến vào trong làng. Thế nhưng khi mà hai gã vừa lao vọt qua, thì ngay phía bên tai một tiếng cười khanh khách vang lên giữa không gian vắng lặng. Cả hai kinh hãi nhảy bật qua một bên, suýt lao phải thành cầu rơi xuống nước. Chúng quay đầu sang thì không thấy ai cả, chỉ thấy sự rùng rợn của màn đêm và tiếng nước chảy róc rách ở dưới mương. Hóa kéo Hợp đứng lên, cuống cuồng khuây chân rồi chạy như bay về đến cổng nhà. Hắn bật tường lộn mấy vòng ra sân trước, Học bám vào sau lưng, cứ tiếp đất vội vã cho nên chứa đựng đầy sự đau đớn. Vai của Hóa đập vào bờ gạch, đầu của Học thì giã xuống nền nhà đánh búp một tiếng rõ to. Những thứ đồ bồi táng đặt trong túi vải rơi ra tung tóe. Hai thằng lúc này vùng lên, nhoài người ra trước, cúi đầu cố vơ lấy những món trang sức, bảo vật rồi nhét lại vào trong túi. Nhặt hết đống vàng bạc, Hóa mới thở ngắt ra nhìn sang phía Học. Học lúc này cũng đờ đẫn cả người, toàn thân run lên bần bật. Chúng không hiểu nổi là thứ gì vừa mới đuổi theo mình, nhưng cũng không hề quan trọng, bởi vì cái túi của nặng trịch trịch kia mới là thứ đang thu hút hết sự chú ý của cả hai thằng. Tiếng bấm chung cửa inh ỏi khiến cho Lộ sốt ruột, mặc vội lên người tấm áo choàng làm bằng lụa nõn đắt tiền, rồi khẩn trương vừa đi vừa nói lớn. Ai đây? Tôi đang ra mở cửa đây. Mới sáng sớm mà đã ầm ĩ thế hả, không để cho anh nghỉ ngơi gì sao? Ở ngoài cửa, tiếng bấm chuông cùng tiếng cất cửa dồn dập vang lên như thúc giục, khiến cho Lộ lại càng bước vội. Cô nhìn qua mắt mèo trên tấm gỗ, rồi lập tức khựng lại. trước khi trừng mắt giật tung cánh cửa nghiến răng. Tiền sư bố cái thằng một lần này, mày mất tích ở đâu cả tháng này hả? Mày có biết tao mất bao công gọi điện hỏi han không? Thế nào, mày có xu nào không mà dám vác mặt vào động của bà? Tiền đâu? Tiền mày chơi gái mấy đêm? Trời đất ơi, trần đời tao chưa thấy cái thằng nào đi đánh đi lại nợ tiền như mày đó Hóa à. Hóa đứng trước mặt của mụ tú bà trong khu vực cười hành ngạch cãi đầu. Kể chị Lỗ, chị em với nhau chỉ cứ từ từ, làm sao mà phải sồn sồn lên như thế? Em đi làm ăn xa chứ có quyệt tiền của chị đâu mà chị mắng. Mắng hả? Mắng cái tiên sư nhà mày đó. Tao mắng là còn nhẹ đấy. Mẹ nó, chả lẽ tao lại cho bọn đàn em nó cắt rái của mày ngâm rượu? Hóa nghe vậy thì vẫn đon đả. Ở kìa, chị mà cắt cổ em thì em lấy gì mà dùng? Mà chị cũng mất khách lại còn mang tiếng. Bây giờ đến người ta đến ổ của chị tìm Hoa, tìm xong Hoa lại còn mất cả hai hòn lạc, thế thì còn ai dám đến, có phải không? Lộ vẫn chưa chịu thôi thì ta trừng mắt. Phải không cái thằng bố mày đó? Tiền đâu? Có tiền thì vào, không tiền thì để lại hai hòn cà ở lại đi. Hóa tự tin lắm, hắn cười, rút trong túi ra một số tiền 200.000 dịch quịch, phe phẩy trước mặt của Lộ. Bà chị nóng tính như là hổ lửa đó. Em bảo rồi, chị phải thường xuyên giải tỏa, không là bị chân hỏa vượng đấy. Lửa trong lòng nó bốc lên đỉnh đầu, nguy hiểm lắm. Lộ thấy tiền thì sáng cả mắt. À, lập tức thay đổi thái độ cười khanh khách, kéo tay cổ Hóa vào trong rồi đon đả. Đấy, chú chỉ giỏi chiêu chị thôi. Chị thì còn lạ gì chú, tin tưởng chú nhất cho nên mới cho chú nợ đó. Thế nào, hôm nay chọn em nào, nhắm sẵn chưa? Hóa chưa trả lời, hắn ve vẩy chút tiền trước mặt của Lộ, giọng bỗng nhiên đổi sang kể cả. Đây, em trả chị cả vốn lẫn lãi, ba đêm chơi nợ, giá đảo 5 đít, bỏ thêm mỗi đứa 2, bù cho chị 3 lít nữa, tổng cộng 3 củ, hợp lý không? Ôi giời ơi, chú mày khách sáo thế làm gì? À, nhưng mà thôi, chú đã có lòng thì chị có ruột, chị xin nhá. Dứt lời thì Lộ quay vào trong gọi một tiếng. Các em đâu? Ra đây để anh Hóa chọn nào. Chưa có tiếng trả lời, Hóa liền xua tay. Thôi, chỉ cho em con Lan Hương ra đây. Em đem chỉ mê mỗi hai cái quả núi của em ấy thôi. Lộ nháy mắt một cái cười thích thú, vừa tự vỗ bành bạch lên bộ ngực to như là hai cái bát úp, giấu sau lớp vải mỏng dính của cái áo dây. Chị cũng mê hả? Đấy, chị phải đầu tư cho nó gần 80 củ đi nâng cấp, đi đổ lại cái dàn loa đấy chứ. Này, thích nhỉ? Cứ bảo là nhựa mà bóp vẫn cứ mềm mịn mượt mà, mát nhỉ? Hóa cười sung sướng gật đầu như là bổ củi, nhận lấy cái chìa khóa phòng từ tay của Hàn Thiên Lộ, rồi đi thẳng lên phòng chờ được Lan Hương phục vụ. Lê Văn Hóa nằm một lúc thì có tiếng chuông reo. Hắn mỉm cười nhấn nút mở cửa thang máy. Lập tức có tiếng của Lan Hương đon đả. Anh Hóa ơi, em vào nha. Thật ra trong số thì các cô đào, xét về khoản nhan sắc trên khuôn mặt, Hóa không ưng Lan Hương. Bởi con bé mắt hơi lé, mồm lại rộng, môi lại mỏng, hay hơn hết chứ không tế nhị như những đứa kia. Thế nhưng mà được đúng như cái những gì mà bà Hà Thiên Lộ quảng cáo, nội ngoại thất của Hương thì nuột lắm, khúc nào ra khúc nấy. Hương còn được Lộ cho tiền chi bảo, độ cả cặp loa công suất lớn, cộng thêm quả đào ở dưới eo căng tròn, to mẩy. Nhà những tháng ngày chạy xô vừa đi khách vừa tập gym không ngừng nghỉ. Mới chỉ nghĩ đến đó thôi, mà Hóa đã thấy có gì đó khát nước. Nước bọt lúc này cứ ứa ra ở trên mép. Hắn nghe tiếng của Hương gọi thì cũng cất lời kèm với giọng cười khúc khích. Vào đây nhanh lên, anh bấn quá rồi. Đây, có em. Lần Hương kéo dài giọng, mắt lúng liếng đưa tình, chớp chớp nhìn Hóa rồi chẳng cần hắn ra lệnh. Hương đang ngồi xuống bên cạnh vuốt ve bộ ngực cùng với hai dải xương sườn của hắn. Sau này anh gầy rộc hẳn đi đấy, lại lo nghĩ chuyện gì hả? Khổ thân anh, bảo rồi có gì từ từ anh khắc trả. Người nhà cả với nhau mà, nhiều khi chị Lộ kia cũng kỳ bo lắm. Gớm nên đúng là cái loại ăn cân sắt ỉa cân xả beng, cấm có ai nuốt được xu nào ấy. Chưa cơ mang tiếng là cho tiền để em đi độ loa, nhưng mà còn bắt em viết giấy, bắt em làm thiên tận 5 năm, cho hết khấu hao hai cái cục silicon này mới được cho em nghỉ đấy. Hương vừa tỉ tê vừa kể xấu xếp của mình theo thói quen thảo mai nhả nhớt, vừa lật bỏ chiếc váy hai dây mặc ở trên người, nũng nịu ấn đầu của Hóa vào giữa khe sâu hun hút, giữa cặp loa công suất lớn. Hương điệu nghệ thở nhẹ thì thầm vào tay cổ Hóa. tác động vào thính giác, nhưng mà xúc giác cũng không được buông tha. Đó là lời răn dạy như là đinh đóng cột của chị Lộ khi hướng dẫn các em mới vào nghề. Hương thực hiện y chang, luồn tay mười gọi với mười móng vuốt được làm rất xịn sò mơn man, lần xuống bên dưới. Hắn đưa tay ôm chặt lấy Hương rồi vòng lên xoa mái tóc của con hàng ngon nghè. Còn chưa kịp định thần thì Hương đã ấn hẳn xuống, xoay ngược người, vén váy lên rồi ngồi lên mặt của hắn. Thế nhưng đang mải mê ngấu nghiến thì hắn chợt giật mình, toàn thân run lên một chút, bởi có gì đó không đúng. Hắn thấy tay của mình ươn ướt, tóc của Hương cũng vậy, những sợi tóc từ dính bít vào đầu ngón tay. Mà lại nhất tại sao mới chọc ngoáy một chút mà nước nôi lại đầm đìa, đã vậy lại còn có cả vị tanh khăn khẳng như đầm máu, cầm thêm cả mùi ai ai khó ngửi như là thịt thối lâu ngày. Hắn giật mình hoảng hốt cảm nhận thấy chất lỏng tanh từ đó chảy ra đầm đìa trên mặt. Hắn choàng mở mắt kêu rú lên một tiếng, bởi nghĩ rằng con bé này không có để ý đến đám hầu hạ mình còn đang tới tháng. Cái con ôn này, có kinh mà sao không có nhà. Thế nhưng mà hắn chưa kịp nói dứt lời thì đã kinh hãi há hốc miệng. Từ trong miệng của hắn ứa ra một chất lỏng đỏ ngầu đặc quánh, và lúc nhúc cả những con ròi bò trắng ẩn đang lồm cồm bò quanh trên viền mép. Bởi vì hắn cuống cuồng ngồi dậy để ngã con bé giang hồ qua một bên, thì trước mặt của hắn không phải là Lan Hương mà lại là cái xác mặc đồ liệm. Bộ đồ này chính tay của Hóa đã rạch làm đôi, và cũng chính bàn tay hắn chọc vào trong hậu môn của người chết để lôi ra ngoài một viên ngọc tím đen nồng nặc mùi xú uế. Hóa cứng cả người vì sợ, toàn thân run lên bần bật, cổ họng ứ nghẹn không nói được thành lời. Biết phải nói sao bây giờ, quỳ xuống van xin con mổ quý phi tha chết cho cái tội dám mạo phạm. Đừng nói là ma, ra đừng dại dột sờ soạng một chút thôi, có khi đã ăn vả vìu mồm. Chứ đừng có nói là chọc thẳng cả tay vào hoa cúc của người ta. Thi thể của mụ quý phi ngồi đó ngay bên cạnh hắn, hai mắt đã sưng lên đồi hẳn ra ngoài. Trong mắt đỏ ngầu da rẻ trên người như mọc cả lông trắng, đâm ra tua tủa. Nhưng lúc nhúc có những con giòi to bằng cả đầu đũa, nhờ nhớp trắng ờn, bò lồm cụm chui ra từ hốc mắt lỗ tai. Cái miệng há hốc ra y hệt như là lúc mà Hóa cạy răng của mình để mà xem bên trong có vàng bạc gì không. Thế nhưng này nó chỉ là một cái lỗ đen sâu hoắm. Ứa ra từ bên trong là dịch thể màu nâu đen hòa cùng mỡ người vàng ạch. Hoa nhìn xuống nơi hiểm yếu nhất của mình mà dùng mình kinh sợ. Kim đồng hồ của hắn chẳng biết bao giờ chuyển sang 5 giờ rưỡi. Nhưng bầu kín bên trên lớp lông bù xù là những con giòi, những cái răng rụng ra từ trong mồm của người chết. Tất cả những thứ ghê tởm đó làm dấy lên trong óc của hắn một cảm giác rùng mình và gai người. Toàn thân của hắn rung lên khi thấy bà quý phi đang quay đầu nhìn lại, với hai cánh tay tím tái trưng phình, ấn hắn giang hồ nằm chết dí trên chiếc giường tên đập. Hoa đã vào sinh ra tử nhiều, thế nhưng chưa một lần nào phải đối diện với cảnh tượng kinh hoàng đến thế. Hắn thấy tim của mình như thắt lại, còn họng muốn thét lên mà âm thanh ứ nghẹn không bật được ra ngoài. Trước mắt của hắn, một quý phi như là nhào tới, vươn cánh tay dài bóp chặt lấy cổ của hắn. Hắn muốn chống trả nhưng chính hắn cũng không thể vận động được tứ chi. Chỉ thấy cả tay lẫn chân của mình đều mềm nhũn, nhưng những cơn đau vì thiếu máu, sự sợ hãi đến phát cuồng, cảm giác nghẹt thở thì vẫn còn đang giày vò tra tấn hắn. Hắn túm chặt lấy cái ga giường đã lồm ngồm để dòi bỏ và ướt nhuệt nước thịt người. Hắn vẫn hết sức tàn cố gắng cổng lên một lần nữa để ngã con quỷ đang cưỡi trên người của mình. Đoàn hắn lồm cồm bò dậy tung chăn cuống cuồng, toàn thân chẳng như nhộng lao một mạch ra ngoài cửa. Lỗ đang ngồi ở dưới nhà nhau mắt nhìn thích thú trước mấy đoạn video trên top top. Nhưng bất thình lình mụ rú lên khi mà trông thấy củ cải của Hóa đang lắc lư trước mặt. Ôi dồi ôi, cái thằng kia! Mụ còn chưa kịp hét xong thì đã thấy Hóa ba chân bốn cẳng vớ lấy cái khăn trải bàn quấn lên người. Hóa thở hổn hển như một người sắp đứt hơi, lồng ngực phập phồng khiến cái khăn khoác bên ngoài cũng rung lên từng nhịp. Hắn không nói ra tiếng, chỉ ấp úng ngập ngừng chỉ tay về căn phòng mình vừa lao ra, rồi lắc lư cái đầu như thể đang kinh hãi lắm. Hà Thiên Lộ dĩ nhiên chẳng hiểu gì, bèn khẩn trương chạy vào trong phòng mà Hóa vừa lao ra. Ngồi bệt dưới sàn đang xoa xoa cái lưng đau ê ẩm, Lan Hương ngẩng đầu lên uất ức nói như mắng. Trời đất ơi, chị Lộ bắt nó lại đi. Cái tiên sư nhà nó thần kinh hả? Mút mỏi cả mồm không lên được. Vừa trèo lên bụng của nó thì nó đẩy mẹ em xuống đất đi này. Hà Thiên Lộ đương nhiên cũng chẳng phải tay vừa. Nghe con hàng của mình oang oang cái mồm thì trợn mắt, chỉ thẳng tay vào mặt rồi nghiến răng. Mày ngậm mẹ nó mồm lại đi. Ăn cơm mày ăn cứt gì mà nói ngu thế? Mồm ngang mồm dọc cứ oang oang. Mày định báo công an à? Không cần gọi điện hả? Im đi. Lan Hương cũng biết mình lỡ lời bèn cúi đầu xuống im thin thít. Hà Thiên Lộ lắc đầu dậm chân. Thế sao mà nó lại đẩy mày? Em biết sao được. Đang hôn thì nó đẩy em xuống đất. Lưng quần áo ê ẩm đi này. Người đếch gì mà lạ thì không biết. Cứ như là chơi đồ ấy. Quả thật, Mộ Lộ thì cũng đã nhẵn mặt hóa từ lâu. Thế nhưng mà chưa bao giờ thấy hóa có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Chẳng lẽ con bé Lan Hương nói đúng, hóa chơi đồ thật. Vậy thì hỏng rồi. Hỏng cả một thế hệ. Sau này Mộ có nguy cơ mất đi một tay khách sộp. Không hề biết gì về biến cố mà ông anh mình vừa trải qua. Hỏng sau vụ đào trộm mà quý phi thì vẫn kiên trì theo nghề trộm cắp, chứ không lêu lỏng ăn chơi để trả thù đời như hóa. Ngoài đường làng chưa lắp điện cao áp, thật ra đường làng thì người ta chỉ cần đầu tư lắp mấy loại bóng đèn LED sáng mập mờ mà thôi. Cho nên vì vậy chỉ cần khoảng 6-7 giờ, dù là trời mùa hè hay cảnh vật đã âm u sắm ngắt, buồn hơn một chút nữa thì giơ tay trước mặt cũng chẳng thấy gì. Nó như một thói quen lệ dùng đêm hôm khuya khoắt, học cùng một ông anh xã hội lại lên xe đi tìm những gia đình sơ hở, thả chó chạy rông để chúng bắt đi. Sau khoảng hơn nửa giờ lái xe, hai thằng đi sang địa phận của một huyện trong tỉnh. Giữa màn đêm đen đặc lại lãng đãng sương mờ, chiếc xe gắn máy cứ như vậy chạy quanh co trên khúc đường không bóng người qua lại. Để giữ bí mật cho chuyện làm ăn, Học được dặn tuyệt đối không được bật đèn. Điều này thì đương nhiên cả hai đều biết rõ. Học luôn ở vị trí cầm lái vì hắn tinh mắt hơn, nhanh nhẹn dễ dàng xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Thế nhưng hôm nay không rõ tối nay đớp phải cái gì mất vệ sinh, mà Học lại cứ thấy trong lòng của mình nóng gian như lửa đốt. Rồi vẫn nói chuyện vui vẻ với ông anh ở phía sau, ngồi lái xe mà đít cứ nhấp nhai nhấp nhổm. Nhưng lâu lâu hắn lại chổng phao câu lên để phả vào không khí một luồng hôi vừa thối. Thằng đại ca của Học ngồi đằng sau người mùi giấm của thằng đệ tử vắng cả đầu. Nhưng gã cũng thông cảm chỉ khuyên thằng đệ nên cố gắng cắn răng mà nhịn đi. Chứ đang lúc tập trung đi trộm chó lại buồn ẻ như thế này thì hỏng bét. Cho nó ngửi thấy mùi giấm thối quá nó sợ, nó chạy mẹ mất thì uổng công. Học đang vừa lái xe vừa cười theo những lời dặn dò để tình cảm của ông anh thì bất chợt bóp chặt tay lại. Chân phải cũng luống cuống đạp phanh sau, khiến cho chiếc xe chập choạng, suýt nữa ngã lăn ra đường. Các đàn anh ngồi không chủ động cho nên ngã chúi về phía trước, cầm đập mạnh lên vai của Học đau điếng. Bực mình hắn liền cắt. Ô hay cái con mẹ mày đi đứng kiểu gì thế hả? Tối quá hả? Không không phải anh ơi, có cái chó gì đây? Cái gì là cái gì? Mày nói cái gì thế hả Học? Quáng à? Học lúc này run rẩy hàm răng đập vào nhau lách cách. Có quáng gì đâu mà quáng, anh có nhìn thấy gì không? Thằng đàn anh nén dần đưa mắt nhìn theo hướng tay của Học rồi liền lắc đầu quậy quậy. Cái gì là cái gì? Có cái đếch gì đâu? Cái thằng này mày hay nhở? Học quay đầu lại trừng mắt hỏi anh, giọng của cả lớn hơn một chút. Sợ sợ ở kia mà anh không thấy à? Giữa màn sương dày đặc như là khói phủ, còn đường đất gập ghềnh phủ đầy cỏ úa đã khuất chìm trong bóng tối, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì đáng chú ý. Không đợi cho ông anh lên tiếng, Học đã run rẩy nói: Em vừa trông thấy có một bóng người phía trước mà nó nằm ở giữa đường anh ạ. Nghe Học cắt nghĩa, các đàn anh nọ cũng bất chợt lạnh toát qua sống lưng. Hắn lúc này liền lẩm bẩm: Cái mẹ gì cơ, người không đứng mà sao lại nằm? Hay có thằng nào say rượu ngã ra đường? Ý nghĩ đó bị chen lẫn rồi xua đi bởi một luồng gió lạnh lẽo thổi đến bất ngờ từ phía bờ ruộng kế bên, khiến cho cả hai gã rùng mình co rúm người lại. Bằng một giọng run rẩy còn rõ nét kinh hoàng, Học ấp úng rồi bảo: Không phải đàn ông, đàn bà anh ạ. Ok, nó đứng dậy kìa. Vừa nói Học vừa chỉ tay ra phía trước, thế nhưng thằng kia vẫn không trông thấy gì. Nghĩ rằng là học bị quáng gà, các thanh niên liền chửi: cái tổ sư nhà mày chứ, làm chó gì có cái gì, mày mơ ngủ à? Thằng Học bị đánh cũng đau nhưng nó không bật lại mà cứ lầy bầy chỉ tay về phía trước. Ồ anh ơi, anh cái chó gì, cái thằng này mới bị giả người à? Đến lúc này thì Học đã ngoái đầu hẳn lại, mà nó nhăn như là đít khỉ, hai mắt lạc thần, mồm run lên bần bật: em không đi nữa đâu anh ạ. Nó chưa dứt mồm thì tự nhiên Học bần thần cực lại: trả cho tao. Trong màn đêm mù mịt, từng tiếng gọi cất lên hòa cùng với tiếng chim lợn ăn đêm đậu lên cành cây gạo già cuối đường cứ vang lên thảm thiết, trung hòa với âm thanh vi vút của làn gió lạnh buốt cả sống lưng. Học thẫn thờ chết chân tại chỗ. Học vừa nghe đã dùng mình méo mặt, lạnh toát cả sống lưng, bởi vì trước mặt của hắn lúc này là một người đang từ từ tiến lại, khoác lên vai một chiếc áo liệm nhạt màu nửa đỏ nửa hồng, đội trên đầu là một cái mũ kiểu người xưa, gương mặt xanh xao lông lá, đôi mắt sâu thẳm chỉ có hai hốc đen liện lên những tia sáng lạnh người. Học ú ớ muốn rú lên nhưng hắn đã như người á khẩu. Hắn nhận ra đây chính là cái xác nằm trong mộ của bà Quý Phi mà vài ngày trước hai thằng chúng đã khai quật để lấy vàng. Và bây giờ chắc thì vong hồn ấy hiện ra để đòi lại số cổ báu đã bị hai thằng cướp mất. Cô lấy lại chút bình tĩnh còn sót, Học lúc này quay lại co giò đạp máy. Cái xe nổ lên bành bạch một hồi rồi cứ như vậy lịm dần rồi chết hẳn. Học lúc này kinh hãi: thôi bỏ mẹ rồi, hết xăng à? Học nhìn xuống đồng hồ vạch xăng vẫn còn đầy ự, mà trước khi đi gã đã lấy đèn pin soi kỹ một lượt, cho nên càng không thể có cái chuyện quên không đổ xăng. Học bồn chồn nhìn chung quanh lắc đầu. Hắn có chân lên đập liền mấy phát, nhưng cái xe thì cứ ù ra như là ăn vạ, không có chịu nổ máy. Học muốn bỏ cùi chạy lấy người, nhưng hắn đã bị gã đàn anh kia túm cổ kéo lại, cau mày rồi hỏi: ô hai cái thằng này, đang đi sao mà lại nhảy xuống? Chưa kịp trả lời, Học chợt kinh hãi lùi về đằng sau, vững chân vào nhau rồi ngã ngồi ra đất. Chiếc xe không còn là điểm tựa đổ kềnh. Hai cái giỏ nhốt chó cũng vì vậy mà bung nắp, đứt dây, lăn luôn xuống ruộng rau muống ngay sát con đường nhỏ. Ở bên cạnh Học vẫn đang ngồi bệt, toàn thân của hắn run lên, mồm há to mà không nói nên lời. Tay Học chỉ thẳng ra đằng trước, vì hắn trông thấy bóng ma của bà Quý Phi đang đứng lù lù cách chỗ chúng chỉ mấy bước chân. Cái đàn anh thấy Ngọc ngã ra miệng là ú ớ, còn cái giỏ chó lăn xuống ruộng thì cáu lắm. Cả mấy lao đến phía của Học, giơ tay trực tát thì tự nhiên có ánh đèn pin soi tới. Này mấy anh kia, đang làm gì vậy? Cái đàn anh dừng tay giật mình ngẩng đầu lên. Trước mặt của hắn là mấy anh dân phòng lại có cả công an. Mặt mũi ai cũng ra vẻ nghiêm trọng. Hắn liền ấp úng: à, chúng em đang đi làm về đến làng thì cái xe nó chết máy. Làng nào? Một anh dân phòng câu mày hỏi, cá kéo Học ngồi dậy rồi đáp: Làng Xuân Tảo. Làng Xuân Tảo sao lại đi đường này? Học lúc này đã lấy lại được phần nào bình tĩnh, hắn đáp: bọn em đi tắt qua đây để về làng cho nhanh, thế mà cái xe nó lại hỏng. Mấy người dân phòng nhìn nhau toan đi, nhưng một người công an dừng lại nghi ngờ hỏi: có thật là chơi làng Xuân Tảo không? Hay là đi trộm chó? À đâu, bọn em đi chơi khuya về thôi. Vừa nói người công an vừa soi đèn lên xe của hai thằng. Học chột dài tới mắt, đưa mắt nhìn xuống ruộng rau muống. Hắn giật mình suýt nước kêu lên nhưng kìm lại được, là bởi vì cái giỏ chó làm bằng sắt đang từ từ chìm xuống, y như thể có thứ vô hình nào đó đè lên. Đồng chí công an soi xuống cái xe không có gì, liền đưa đèn pin xuống đường rồi bảo: thế có cần chữa xe không? À không cần đâu, chắc là nó bị ngộp xăng tí thôi. Dứt lời thì hắn nhảy lên đập máy, và quả nhiên cái xe lại nổ được. Hồng cười gượng rồi đáp: đấy, đông là cái giống xe tàu tậm tà tậm tịt. Một anh dân phòng vui miệng rồi bảo: có xe đi là tốt, cả làng tôi đây chả có mấy ai có, nếu mà chắn thì mang bán rẻ cho tôi nha. Hào gái đầu cười hình hịch rồi nhảy lên xe. Hai gã kinh như vậy nhẹ nhàng thoát được đội dân phòng một cách bình an vô sự. Thế nhưng thoát được pháp luật, không thoát được cõi âm. Học từ sau ngày hôm ấy cứ mất ăn mất ngủ, không dám ra khỏi nhà vào buổi tối, khiến ông bà già của Học lo lắm, cứ tưởng là Học bị điên. Và chỉ có vài hôm người ta thấy Hóa lững thững đến tìm Hợp. Cả hai thằng mặt mũi đều xám xanh như đít nhái, người gầy rộc hẳn đi vì bị ma dọa suốt bao nhiêu ngày. Hóa tìm đến Học để dò hỏi tình hình và biết được nó cũng như mình, cũng đang bị ám ảnh bởi sự xuất hiện của vong hồn. Bán đi tính lại, của lấy thì cũng đã lấy, bán thì cũng đã bán. Nhưng vẫn còn một số món đồ mà hai thằng giữ lại chưa biết tẩu tán đi đâu. Thôi thì lễ mọn thành tâm, hai thằng mang ra nghĩa trang để trao trả lại cho khổ chủ. Chiều tối hôm ấy, bóng tối u ám đã bắt đầu phủ lên những mái nhà sắc trơ trọi và cả những căn tầng mái bằng to lớn, mọc lên như là biểu tượng của sự thay da đổi thịt của một vùng đất trong quá trình nông thôn đổi mới. Trời tháng 8 vẫn còn nắng gắt nên mặt trời thường lặn lúc gần 7 giờ chiều. Nhưng hôm nay lại có một cơn giông đang kéo đến, kéo thêm mây mịt mù che phủ cả ngôi làng. Trời bắt đầu mưa cũng là khi Học phóng chiếc xe máy chạy qua. Mặt mũi tái xanh lùng bùng áo mưa chạy thẳng vào nhà. Hóa đợi sẵn, vừa thấy bóng của Học vội chuyển cho Học cái bao tải đựng chút đồ nghề, rồi tất tả khoác áo mưa lầm đũi ra sân. Trong bóng đêm sầu hùn hút, không ai để ý đến chiếc xe máy không bật đèn đang bí mật rẽ vào trong góc nghĩa trang tối tăm của làng ma. Hai gã rúc chiếc xe máy vào bên trong một lùm cây, rồi lầm lũi khoác bao tải đi đến chỗ ngôi mả bỏ hoang. Dạo trước có mấy trận mưa to khiến cho đống đất chúng từng đào sụt xuống gần như là san bằng ngôi mộ, báo hại hai thằng bây giờ phải đào lên một lần nữa. Học toan cắm sẻng đào thì Hóa đã giằng tay thằng đệ tử ra hiệu từ từ. Đoàn gã cúi người thì thầm khấn: Bà sống khôn thác thiên chứng giám cho anh em chúng cháu. Bọn cháu chót dại lấy đồ của bà, cũng bởi vì túng thiếu Hóa liều, chúng cháu mới ngu si như vậy. Bây giờ bọn cháu đã biết tội, chúng cháu xin trả cho bà. Mong bà hiển linh chứng giám cho tấm lòng của anh em chúng cháu. Đoàn Hóa ấn cái sẻng vào tay cuồng Học, Hóa ra lệnh: Đào thôi. Học gật đầu cắm nhất rằng đầu tiên xuống đất. Trời mưa mỗi lúc một lớn, nước ngấm vào đất làm cho đất mềm nhão ra thành bùn, quyện vào lưỡi sẻng. Cả hai anh em cứ như vậy cắm đầu cắm cổ đào đất hất lên phía bên chung quanh. Hất được bao nhiêu thì bị nước cuốn xuống huyệt. Hóa nhìn cả cái huyệt ngập trong bể nước, nước chung quanh lại cứ tràn dần vào lấp đầy miệng huyệt. Anh em của chúng không kịp hất nước ra ngoài, những sẻng đất cũng trở thành bùn, chưa hất lên đất trôi ngược vào trong huyệt. Hóa nhìn dòng nước ban đầu mới chỉ đến mắt cá chân, rồi lên đến đầu gối, ngang hông rồi ngập đến ổ bụng. Bên cạnh Học cũng đang ngập cả người trong làn nước đục ngầu. Miệng huyệt hình như nằm đúng nơi trũng nhất của nghĩa trang, cho nên nước từ trên cao cứ đổ dồn về không ngớt. Đã như vậy, trời mưa mỗi lúc một to, nước đổ xuống đầu của hai kẻ đang bước chân vào cửa chết. Lúc không thể vung được sẻng lên quá đầu, hai gã mới nhận ra tình hình càng lúc càng nguy kịch. Hóa cuống cuồng gào lớn như muốn át đi cả tiếng sấm sét ở trên đầu: Leo lên đi Học ơi. Hồng không cần Hóa dụng đã chới với ném cái sẻng đi rồi lõm bõm bơi trong hố huyệt. Hắn cố nhảy lên bám vào thành huyệt nhưng mặt đất trơn như là bôi mỡ, cứ bám vào lại tuột ra. Ở bên kia Hóa cũng vậy, hắn cố bấm 10 đầu ngón tay vào đất, thế nhưng mặt đất ngấm nước lở thành bùn, cứ tan ra trong lòng bàn tay của hắn. Nước dâng lên đến cổ, cả hai thằng như là hai con chuột rơi trong bể nước, không thể nào mà bò được ra ngoài. Tình cảnh này với Ngọc cũng chẳng sao, bởi nó bơi khá giỏi. Chỉ cần đợi nước ngập cao hơn một chút sẽ lợi dụng lực nước bơi ra ngoài. Nhưng Ngọc lại quên mất thằng anh kết nghĩa của mình không biết bơi, cho nên nước vừa ngập đến đỉnh đầu, Học kinh hãi nhìn chung quanh không thấy Hóa đâu cả. Nó chết sững cả người rú lên trong hoảng loạn: Anh ơi, thuộc cái con mẹ nhà nó, bỏ mẹ rồi anh ơi. Đoàn thằng Học hít một hơi thật sâu rồi cắm đầu lặn xuống. Trời tối nước đục ngầu, cái huyệt đảo rộng chưa bằng manh chiếu, Học mò mẫm mãi chẳng thấy gì. Tay sở đâu cũng chỉ thấy toàn bùn đất. Chờ trong lúc cờ quàng, Học dùng mình nhưng hắn vừa chạm phải một thứ gì đó đang trôi lập lờ trong dòng nước, mềm mềm như là rong như là tàu. Nhưng dĩ nhiên dưới huyệt thì lấy đâu ra dòng tàu. Hào lập tức đoán ngay đây là tấp của người. Hắn không kịp suy nghĩ túm chặt lấy rồi nghiến răng dùng sức lôi lên. Nhưng chợt Học sững người, hắn vừa ngoi đầu lên mặt nước thì đã dùng mình kinh nhận ra, tóc ông anh kết nghĩa không dài như vậy. Bàn tay nắm lấy mớ tóc kia của lên trên mặt, lôi luôn lên trên cái đầu lâu trắng ửn, chủ nhân của mớ tóc dài đến cả sải tay. Còn chưa kịp rú lên trong hoảng loạn, thì ọp một tiếng giật to, trồi lên từ trong làn nước đục ngầu là một tấm ván gỗ đen kìn kịt. Nằm trên tấm ván, hóa đã thở hồng hộc như là trâu, nước với bùn đang ổng ộc tuôn ra từ cửa miệng. Hóa ra thì mưa lớn nước dồn về lại cộng thêm việc liên tục bị hai cá đào xới, cho nên nước dần dần ngấm xuống những tầng đất dưới cùng. Ngôi mộ lâu năm không được ai tu bổ, cho nên đã bị lươn trạch chuột bọ đào khoét khắp nơi. Đất bên dưới chỉ chít những hàng hốc xiên xẹo tứ tung, cho nên khi nước từ trên cao ngấm xuống nhanh chóng đẩy đất trồi lên. Nên mặc dù huyệt đào còn chưa chạm tới nắp ván thiên, mà cái áo quan thì cứ đội đất từ từ hoa lên trên miệng huyệt. Thằng Học vừa thấy ông anh kết nghĩa trồi lên trên mặt nước thì vội vàng kéo lại, quên luôn cả cái đầu lâu người chết. Hai gã lồm cồm chui lên miệng huyệt chung quanh cả khu đất thánh mênh mông và cánh đồng gần đó đã chìm trong biển nước. Trời vẫn mưa mỗi lúc một to, sớm chớp chạy nhằng nhịt trên cao như muốn rạch nát tầng không thành trăm mảnh. Học nhìn Hóa rồi khẽ hỏi, bây giờ mình ném đại. Hóa liền gật đầu, mày đưa vàng đây. Học hình như vẫn hơi tiếc của run rẩy đưa cho anh. Hóa không nghĩ nhiều như vậy, nhắc lại lời khấn của mình. Bà sống khôn thác thiêng, chứng giám cho lòng thành của bọn cháu. Đoàn Hóa kinh như vậy ném hết cho vàng bạc trang sức và cả viên ngọc kia xuống lỗ nguyệt đang ngày một nở to, như là một cái miệng phễu khổng lồ đang hút nước của cả nghĩa địa vào đây vậy. Kể từ sau hôm ấy, Hóa và Hồng không còn gặp lại hồn ma của bà Quý Phi. Lại nói về Hóa, sau hàng loạt những biến cố, cả đâm dần đổi tính, không biết vay mượn ở đâu được một tí tiền, Hóa mua về hai cặp lợn, rồi theo một người đàn ông trong làng học nghề hoạn lợn, thiến chó. Sau này cũng chẳng biết vay mượn ở đâu, Hóa mở một cửa tiệm thức ăn chăn nuôi kèm với thuốc thú y và dĩ nhiên là thiến lợn. Còn việc Học kể từ sau những biến cố ấy, Học bỗng nhiên mất dạng, chẳng ai biết là hắn đi đâu. Thế nhưng nghe bố mẹ của Học nói hắn xuất khẩu lao động sang Campuchia để dạy anh em bên đó cái môn xác suất thống kê. Nghe đầu là cũng đủ ăn đủ mặc, xứng danh với cái danh là Đỗ Đại Học mà ông bà già hắn đã để lại cho mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.